chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1660, chương 1659 nha đầu ghen tị sao? Này một phen lời nói, trực tiếp cấp mọi người nói được đều á khẩu không trả lời được. Bao gồm Dương Lan Đình ta đi, trước kia như thế nào không biết Tư Đồ Phong như vậy giỏi ăn nói. Không tồi a tiểu tử, trước kết giao, nàng tuyệt đối có bản lĩnh làm Lục Cảnh Dương đối nàng thần phục. Dương Lan Đình từ trước đến nay đều là lòng tự tin bạo liều một người, nhưng hiện tại chính là vạn sự. Khởi đầu nan, Lục Cảnh Dương hiện tại không hiểu biết nàng. Liền ngay từ đầu đã xảy ra loại chuyện này, chính mình trở về đều hối hận. Có phải hay không có chút nóng vội, nhưng lúc ấy cũng không biết Lục Cảnh Dương muốn ở Vân Thành. Ngốc bao lâu, chỉ nghĩ nắm chắc hảo thời cơ sao, ai biết. Sự tình vòng đi vòng lại liền phát triển trở thành như bây giờ, bất quá cũng may có Tư Đồ Phong cùng. Trần Thanh Thanh ở, Lục Cảnh Dương thích Trần Thanh Thanh. Tư Đồ Phong cùng Trần Thanh Thanh nhất định muốn đem người này cấp phó thác đi ra ngoài. Làm này có chủ mới an tâm, phối hợp Tư Đồ Phong theo như lời. Dương Lan Đình ra vẻ ủy khuất đỏ hốc mắt, lại một tiếng cũng chưa hố, Lục lão gia tử thấy vậy. Thở dài nói, Cảnh Dương, nhân sinh trên đời có cái nên làm có việc không nên làm. Nếu đã vì, vô luận là xuất phát từ cái gì nguyên nhân. Người đều đến vì chuyện này phụ trách Lục Cảnh Dương minh bạch hắn ra ý tứ. Chẳng sợ bị người tính kế, tài chính là tài, chỉ là đối Dương Lan Đình, hắn thật sự khởi không được một chút hảo cảm, hiện giờ chi kế. Cũng chỉ có đồng ý tới, chỉ là kết giao mà thôi. Hậu kỳ ứng phó xuống dưới cái cảm tình bất hòa, lại chia tay là được ra, ta biết như thế nào làm thành. Kia Tiểu Phong, ông ngoại cùng nha đầu cùng ngươi đi các ngươi kia ngồi đi. Cảnh Dương, người đưa Dương Tiểu Thư về nhà, Lục Cảnh Dương tuy rằng trong lòng mọi cách không tình nguyện. Lúc này đều không thể không đáp ứng xuống dưới. Yên lặng gật đầu nói. Hảo, Dương Lan Đình ngước mắt, yên lặng nhìn hắn một cái nói. Kỳ thật, Lục Cảnh Dương lập tức đánh gãy nàng nói. Nếu ngươi nói không cần đưa. Ta cũng không để ý không phong độ một lần, ý tứ ngươi dám khách khí, ta liền thật khách khí, Dương Lan Đình chủ động cho chính mình hạ dược. Bị hắn ngộ nhận vì là nha đầu, ra loại này vấn đề, hai người đều có vấn đề, rốt cuộc một cây làm chẳng nên non. Dương Lan Đình dược lại không phải hạ cho hắn uống sạch. Cho nên chuyện này chỉ có thể tạm thời nhận tài, Dương Lan Đình nửa câu sau. Lập tức cũng không nói ra được, chỉ vẻ mặt ủy khuất nói. Ta không hiểu các ngươi rốt cuộc là có ý tứ gì. Tư Đồ Phong giải thích nói, là tạm thời kết giao ý tứ, nhưng ta cũng không có đồng ý. Lục Cảnh Dương trực tiếp hỏi ngược lại, Nga, người ý tứ, là dùng khác phương thức giải quyết. Kia thật đúng là ước gì, không phải. Ta ý tứ là, ta không cần bồi thường. Lục thiếu ngươi không cần bởi vì này đó miễn cưỡng chính mình. Ta biết dưa hái xanh không ngọt đạo lý, Tư Đồ Phong nhíu mày nói. Lan Đình, là Cảnh Dương thái độ làm ngươi cảm thấy rất nan kham phải không? Dương Lan Đình chỉ cảm thấy Tư Đồ Phong quá thông minh. Lập tức rũ đầu, ẩn nhẫn gật gật đầu nói. Ân, kinh thành công tử ca, ta có chút gánh không dậy nổi. Nếu hắn thành tâm, chúng ta đều như vậy, thỏa hiệp một phen cũng không sao, nhưng, hắn căn bản chính là không vui, cho nên Tư Đồ Phong, Lục kia ra, các ngươi hảo ý lòng ta lãnh, Dương Lan Đình khuyết điểm lớn thật đúng là không có rất nhiều. Ghen tị, vì đạt được mục đích không chiết thủ đoạn, ái leo lên hào môn, mà chỉ cần nàng leo lên đến hào môn. Nàng cũng liền không dễ dàng như vậy khởi ghen ghét tâm. Vì làm chuyện xấu không chiết thủ đoạn, Tư Đồ Phong nhưng thật ra rất vui lòng. Trợ nàng giúp một tay, lập tức thở dài nói. Ông ngoại, này, Lục lão gia tử lập tức sụ mặt nói. Cảnh Dương, nếu đã tưởng hảo xử lý phương thức, liền thỉnh cấp cái hảo thái độ ra tới. Dương tiểu nha đầu ngươi đừng sợ, tiểu tử này sau này cùng ngươi chính là kết giao quan hệ. Đây là ra điện thoại, hậu kỳ tiểu tử này nếu khi dễ ngươi, tùy thời cho ta lão nhân gọi điện thoại, còn chị không được này nhãi danh. Lục Cảnh Dương cỡ nào trầm ổn một người a, cư nhiên bị hắn ra ra giáp mặt hàn nhãi danh, tuyệt đối trong cuộc đời. Xác thực tới nói là sau khi lớn lên lần đầu tiên, chỉ nghĩ nói. Ra ra ta không biết xấu hổ a, có cháu ngoại thân tôn tử đều phải sang bên đứng sao. Này thái độ thật đúng là, nhưng, lão gia tử nói cũng không thể không nghe, trong lòng nghẹn khuất, trên mặt lại còn phải chịu nói. Xin lỗi, là ta vừa mới bắt đầu có chút không thói quen, Dương Lan Đình trực tiếp cùng hắn nhìn thẳng nói. Vậy ngươi về sau sẽ thói quen sao? Hôm nay nếu không đến một cái lời chắc chắn, nàng liền không phải Dương Lan Đình, sẽ chậm rãi thói quen đi. Nhà ngươi trụ nào, ta trước đưa ngươi trở về đi, là thiệt tình tưởng đưa sao? Nếu không phải, không miễn cưỡng, Tư Đồ Phong cảm thấy Dương Lan Đình cũng không phải giống nhau làm. Nếu nhân ra Lục Cảnh Dương cái gì cũng không biết. Ngươi làm một chút cũng không sao, nhưng hạ dược sự tình. Nhân gia đã rõ ràng, lại làm, cảm giác Lục Cảnh Dương chỉ biết càng ngày càng chán ghét, lập tức nhịn không được nhắc nhở nói. Lan Đình, chuyển biến tốt liền thu. Dương Lan Đình lúc này mới đứng dậy nói. Ta đây đi trước, Lục gia gia tái kiến. Tiểu Phong, có thể bắt đầu đi học, không cần bởi vì những việc này chậm trễ việc học. Người chính là chúng ta trường học số lượng không nhiều lắm bị chọn lựa vì ra ngoại quốc làm trao. Đổi sinh học sinh, nếu đã trở lại, phải hảo hảo học tập đi, Dương Lan Đình đáy lòng không khỏi có chút kinh ngạc. Tư Đồ Phong cư nhiên như vậy quan tâm nàng, cũng là cảm thấy chuyện này thượng, đối nàng có thua thiệt sao? Lập tức ngầm hiểu cười nói, ta sẽ, cảm ơn Tiểu Phong quan tâm, người cùng Thanh Thanh phải hảo hảo Nga. Ngày mai trường học thấy, hảo, ngày mai thấy, mãi cho đến Dương Lan Đình cùng Lục Cảnh Dương đều rời đi. Ở chở Lục Gia Gia cùng Trần Thanh Thanh trên đường trở về. Tư Đồ Phong mới bừng tỉnh gian phát hiện, nhà hắn nha đầu giống như có trong chốc lát không mở miệng nói chuyện, đáy lòng ngăn không được lộp. Bộp một chút, nha đầu người không thoải mái. Trần Thanh Thanh tầm mắt nhìn về phía ngoài cửa sổ nói. Không có, đó chính là bởi vì khác, xem ra xong việc lại có một phen yêu cầu giải thích mà Lục lão gia tử cho rằng đi theo bọn họ đi. Trở về, liền sẽ gặp được Trần lão gia tử, chờ tới rồi lúc sau mới biết được Trần lão gia tử tối hôm qua suốt đêm liền trở lại kinh thành tin. Tức lập tức, cũng ở không nổi nữa. Vội vắng cáo biệt nói, Tiểu Phong, hảo hảo chiếu cố nha đầu. Ông ngoại lần sau lại đến xem các ngươi, nói xong. Liền rời đi, Trần Thanh Thanh cùng Tư Đồ Phong không khỏi hai mặt nhìn nhau, Lục gia gia đây là bôn. Gia gia tới, ông ngoại đánh giá vẫn là muốn cái công đạo. Trần Thanh Thanh cười khổ nói. Này công đạo, phỏng chừng gia gia một chốc cấp không được ân. Hậu kỳ ta sẽ khuyên nhủ ông ngoại, nha đầu. Hiện tại tới nói chuyện của chúng ta đi, Trần Thanh Thanh sắc mặt khẽ biến. Gục đầu xuống nói, chúng ta có thể có chuyện gì à, nha đầu đêm nay có phải hay không ghen tị? Ách, sao có thể, đó là không thích Lan Đình, mà ta lại nơi trốn vì Lan Đình xuất đầu, chọc ngươi không cao hứng. Ách, Tư Đồ Phong, ngươi muốn hay không tâm tư như vậy mẫn cảm, kỳ thật là có như vậy một chút. Nhưng cũng đảm đương không nổi cái gì, một chút cũng không thể. Nha đầu, Lan Đình mục tiêu nguyên bản là Nam Tích. Nam Tích hiện tại cùng là lướt quan hệ thực ổn định. Ta không nghĩ sinh ra bất luận cái gì biến cố tới. Nếu Lan Đình đối Lục Cảnh Dương tới như vậy vừa ra. Nếu đối Nam Tích tới, như vậy ngươi tưởng hạ hậu quả. Kỳ thật, là hắn củng cố Nam Tích hai cái. Nhưng Tư Đồ Phong sợ nói ra sẽ cách ứng đến nhà hắn nha đầu. Hết chương.